Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 366 ngươi nói dối. 1. Nhan Bạch thanh âm rơi xuống. Trong nhà lại nửa ngày đều không có trả lời thanh âm. Chỉ thấy Quý Bạch Mặc ngồi ở cửa sổ, đặt mình trong bóng ma chỗ. Ánh mắt kéo trường nhập thần dường như nhìn trong bóng đêm lặng yên nở rộ kia cây hoa. Bị hắn ôn dưỡng lớn lên hoa, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động. Đem trong mắt cảm xúc đều cấp che đậy hoàn hoàn toàn toàn. Gọi người hoàn toàn nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. 114 ở Quý Bạch Mặc bên người xoay quanh. Nhìn hồi lâu đều không thu hoạch được gì, trong nhà thực tĩnh. Nhan Bạch hỏi xong sau. Không có lên tiếng nữa. Quý Bạch Mặc cũng đồng dạng như thế, hồi lâu. Quý Bạch Mặc lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Nhan Bạch trên mặt. Cùng lúc đó, Mộ Phạn nơi này, náo nhiệt không thôi, Nhan Ngọc Kiều trên người như cũ ăn mặc phía trước quần áo. Vết máu loang lổ, nằm ở trên giường tay bị buộc chặt ở, chân cũng bị buộc chặt ở. Liền tính như thế, nàng như cũ ở vặn vẹo, cả người cùng kẻ điên vô dị. Như cũ liều mạng dãy giụa, ý đồ tránh thoát trói buộc, sờ đến hai mắt của mình, miệng trung lẩm bẩm, trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười, nàng đôi mắt đã trải qua tiêu độc xử lý. Bị bịt kín hai khối băng gạc, sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Không tin ta, không tin ta, nàng không phải, nàng không phải nàng, trong miệng nhắc mãi nói, làm người căn bản nghe không hiểu, Nhan Thế Lương đứng ở bên ngoài. Trên mặt biểu tình phức tạp, có chút thương tiếc, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, Dương Hải Mị tắc còn ở thẩm vấn bên trong. Nàng trên người mang theo máy phát hiện nói dối. Một khi nói dối, thực mau là có thể thấy đoan trang. Trắng bệch ánh đèn hạ, Dương Hải Mị sắc mặt có vẻ giống như nữ quỷ giống nhau. Bạch dọa người, các ngươi như vậy là đem ta trở thành người bị tình nghi sao? Nàng là ta nữ nhi. Ta sao có thể hại nàng? Nữ sĩ, không cần kích động, chúng ta chỉ là dò hỏi mấy cái đơn giản vấn đề. Ngài chỉ cần phối hợp chúng ta điều tra thì tốt rồi. Chúng ta cũng hy vọng sớm một chút đem chuyện này giải quyết a. Ngồi ở trước mặt dây si kiên nhẫn chấn. An Dương Hải Mị lại không làm. Trực tiếp la lối khóc lóc đem máy phát hiện nói dối cấp kéo ra. Hướng ngồi ở trước mặt tuổi trẻ JC trên người tạp qua đi. Cái này tuổi trẻ JC trong khoảng thời gian ngắn né tránh không kịp. Bị tạp trung thái dương. Lập tức chảy ra không ít huyết. Dương Hải Mị vẫn là không chịu bỏ qua. Lại lần nữa la lối khóc lóc giống nhau tiến lên. Tay liều mạng hướng về phía tuổi trẻ JC khuôn mặt bắt lấy. Nắm đối phương đầu tóc. Mà cái này tuổi trẻ tiểu dây si chỉ có thể đi bước một thoái nhượng. Không có đánh trả, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn gặp ta nữ nhi. Dương Hải Mị những lời này mới vừa rơi xuống. Môn liền bị mở ra. Đẩy cửa mà vào chính là Mộ Phạn. Hắn trực tiếp bắt được Dương Hải Mị đôi tay. Tùy theo làm cái này dò hỏi điều tra dây si trước đi xuống nghỉ ngơi. Xử lý một chút trên mặt vết chảo. Thỉnh phối hợp chúng ta điều tra. Mộ Phạn thỉnh Dương Hải Mị ngồi ở chính mình trước mặt. Trên mặt toàn là hàn băng. Khí chàng thật sự là áp bách người khẩn. Dương Hải Mị nhìn lúc này mới thành thật một chút. Bị người khác một lần nữa tiếp thượng máy phát hiện nói dối. Hôm nay Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều. Bị bắt đi chuyện này cùng ngươi hay không có quan hệ? Đương nhiên cùng ta không quan hệ. Ta sao có thể? Dương Hải Mị trả lời. Chỉ là máy phát hiện nói dối thượng biểu hiện số liệu lại biểu lộ. Dương Hải Mị đang nói dối, Mộ Phạn xoay tròn trong tay bút. Cuối cùng ngòi bút bàn. Vô cùng trực tiếp mở miệng, ngươi nói dối, Dương Hải Mị thân mình run rẩy. Giờ phút này, Quý Bạch Mặc ra ta vấn đề này. Ngươi không thể nói dối. Quý Bạch Mặc rốt cuộc mở miệng. Phảng phất hạ quyết tâm, ngươi nói. Nhan Bạch gật đầu. Nàng là lần đầu tiên cảm giác được Quý Bạch Mặc thái độ như thế trịnh trọng. Hết chương.